Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiếu gia, loại trình độ này dị bảo không là người bình thường có thể có. Sau lưng của nàng người sợ rằng vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Ngồi chuyện bây giờ còn không có đến tai mức không thể vãn hồi. Chúng ta hẳn là tranh thủ vị tiểu thư này tha thứ. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hồng lão là mạnh tộc người, toàn bộ hành vi đều muốn vì tộc nhân suy nghĩ. Thiếu gia quý vi dưới tộc trưởng đời thứ nhất người thừa kế. Hắn không ngừng phụ trách bảo hộ thiếu gia, còn muốn phụ trách chỉ đạo thiếu gia. Ý thức được thiếu gia khả năng trêu chọc đến đại phiền toái, đã nghĩ giảm thấp tổn thất giải quyết chuyện này. Mạnh Sở Đình nghe vậy sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hắn không nghĩ tới tùy tiện bắt cái nữ minh tinh trở về, liền trêu chọc đến đại phiền toái. Hồng lão, ngươi xem ta nên. Mạnh Sở Đình chuẩn bị hướng Hồng lão hỏi phương pháp giải quyết, đột nhiên một mặt cái gương lớn ở Tống Loan Loan bên cạnh đột nhiên xuất hiện. Một cái đầu bộ phận bao phủ sương mù dày đặc, khiến người ta thấy không rõ diện mục thần bí nhân từ trong mặt gương đi tới, chứng kiến người xa lạ đột lâm hiện trường. Hồng lão cùng còn lại người nhà họ Mạnh lập tức cảnh giác đem Mạnh Sở Đình bảo hộ, ở phía sau. Bọn họ ý thức được thần bí nhân này có thể là Tống Loan Loan người sau lưng, hoặc có lẽ là thế lực sau lưng phái tới. Nam nhân, người đã đến rồi. Tống Loan Loan thấy không rõ Hoàng Đông Kiệt mặt nhãn, nhưng Hoàng Đông Kiệt hình thể cùng mùi trên người nàng quá quen thuộc, nhận ra Hoàng Đông Kiệt, nàng liền nhào qua tới. Đừng sợ, có ta ở đây, ta nói bảo hộ ngươi cả đời, sẽ không có người có thể khi dễ ngươi. Hoàng Đông Kiệt vỗ vỗ Tống Loan Loan phía sau lưng an ủi. Nam nhân, bọn họ là người nhà họ Mạnh, là bát đại võ đạo thế gia một trong, bọn họ lấy dòng họ hình thức tồn tại, thế lực cực kỳ to lớn, cái này còn là bọn họ tộc địa. Ngồi bây giờ còn chưa có kinh động bọn họ tộc địa những cường giả khác, chúng ta mau rời đi. Tống Loan Loan suy đoán nam nhân của chính mình khả năng rất mạnh, nhưng nơi này là Mạnh gia tộc, tồn tại cường giả nhiều lắm, nàng không muốn làm cho nam nhân của chính mình vì mình mạo hiểm. Mạnh gia, ha ha ha. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy nhất thời cười lạnh, lưu cho đệ đệ đá mài đao, dĩ nhiên trái lại trêu chọc đến trên đầu của hắn tới, thực sự là không biết sống chết. Thằng nhóc ngốc, nam nhân ngươi so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn, ngươi chịu ủy khuất, ta làm sao có khả năng không cho ngươi thảo một cái công đạo. Ngươi trước đi ta kính thế giới nghỉ phép khu nghỉ ngơi một chút, chờ ta xử lý xong, ta liền tới tìm ngươi. Hoàng Đông Kiệt không cho Tống Loan Loan cự tuyệt, đưa nàng khẽ đẩy vào kính thế giới nghỉ phép khu bên trong. Hiện tại nên nói chuyện của chúng ta. Hoàng Đông Kiệt xoay người lại, mắt lạnh nhìn về phía Mạnh Sở Đình bọn họ. Bằng hữu, chúng ta bắt đi nữ nhân của ngươi, là lỗi của chúng ta nguyện ý chịu nhận lỗi. Một nữ nhân mà thôi, bằng vào chúng ta lẫn nhau thực lực cùng địa vị, chúng ta không cần phải, vì một nữ nhân gây chiến. Hồng lão nhìn không thấu Hoàng Đông Kiệt thực lực, nói minh Hoàng Đông Kiệt thực lực mạnh mẽ hơn hắn. Nơi này là bọn họ Mạnh thị tộc địa, tồn tại không ít so với hắn còn muốn cường đại cường giả, nhưng hắn không dám hứa chắc bọn họ có thể cầm xuống Hoàng Đông Kiệt. Bởi vì hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt dị năng là trưởng khống mặt kính, nếu như bọn họ làm mất lòng hắn, làm cho hắn tiến vào cái gương thế giới chạy mất. Vậy bọn họ Mạnh gia liền dựng đứng một cái phi thường khó dây dưa địch nhân. Vì tộc nhân suy nghĩ, Hồng lão cảm thấy có thể chịu nhận lỗi giải quyết chuyện này, không còn gì tốt hơn nhất. Các hạ, ngươi nên hiểu chúng ta Mạnh gia, biết chúng ta Mạnh gia thực lực, vì một nữ nhân cùng chúng ta Mạnh gia trở mặt, thật không cần phải. Mạnh Sở Đình thấy sương mù dày đặc bao phủ đầu thần bí nhân không nói lời nào. Nghĩ tới đây là của hắn Mạnh thị tộc địa, sức mạnh nhất thời có. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở Hoàng Đông Kiệt, thấy tốt thì lấy, chớ quá mức. Ta nghĩ tốt rồi, ta quyết định đem các ngươi Mạnh gia cho hủy diệt. Hoàng Đông Kiệt lên tiếng yên lặng nói rằng, hủy diệt chúng ta Mạnh gia, ha ha, đơn giản là chê cười. Ngươi có biết hay không chúng ta Mạnh gia tộc có bao nhiêu cường giả tồn tại? Ngươi có biết hay không ở toàn bộ Vân Chu thành phố đều là, chúng ta Mạnh gia nói tính. Ngươi có biết hay không liền quan phương lực lượng đều là chúng ta Mạnh gia phục vụ. Ngươi muốn hủy diệt chúng ta Mạnh gia, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Ngươi tin không tin ngươi động thủ một khắc kia, ngươi đã bị xếp vào Diệu Vũ quốc tội phạm bị truy nã trong danh sách. Mạnh Sở Đình sầm mặt lại, hắn đều nhượng bộ nhiều như vậy, đối phương còn không tha thứ, nhất thời tính tình của hắn cũng lên tới. Liền quan phương đều là các ngươi phục vụ. Phải, vậy hãy để cho ta xem một chút, các ngươi Mạnh gia có thể làm tới trình độ nào. Hoàng Đông Kiệt tản mắt ra một xíu sát khí, nhưng một xíu sát khí liền đầy đủ bao phủ toàn bộ Mạnh thị tộc địa, làm cho tất cả Mạnh thiên tộc trong đất mặt cường giả đều biểu tình một tốc. Thật là khủng khiếp sát khí, là cái nào ma đầu chạy tới chúng ta Mạnh gia tộc. Này cổ sát khí không hề che giấu, rõ ràng cho thấy nhằm vào chúng ta Mạnh gia lần này chỉ sợ là trêu chọc phải không phải địch nhân. sở hữu kinh khủng như vậy sát khí, cái này nhân loại đến cùng giết bao nhiêu người. Mạnh thị tộc địa cường giả đều bị Hoàng Đông Kiệt sát khí cho kinh động, từng cái hướng sát khí đầu nguồn chạy đi. Thật nhiều cường giả, cái này chính là các người Mạnh gia vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh, ha ha, ta đây sẽ không khách khí. Mới chỉ có biết công phu, Hoàng Đông Kiệt liền thấy 8 cái tông sư, trung kỳ cùng 3 cái tông sư hậu kỳ Mạnh gia cường giả chạy tới. Hoàng Đông Kiệt không chờ bọn họ toàn bộ đến đông đủ, móc ra đao giải phẫu hướng Mạnh gia cường giả phóng đi, hắn chuẩn bị tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Thuộc một cái tông sư, trung kỳ cái cổ bị Hoàng Đông Kiệt đao giải phẫu chặt đứt phân nửa, dù cho tông sư trung kỳ cường giả sinh mệnh lực thịnh vượng, đụng tới thương thế như vậy, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiểu Hải, không phải, hỗn đản, ta giết ngươi. Người nhà họ Mạnh chứng kiến tộc nhân mình bị giết, từng cái tràn ngập sát ý hướng Hoàng Đông Kiệt lướt đi. Đến đây đi, tới càng nhiều càng tốt, hy vọng các ngươi có thể để cho ta nóng nóng người. Hoàng Đông Kiệt một tay kia bên trên cũng nhiều một con dao giải phẫu, thân ảnh hóa thành tàn ảnh hướng Mạnh gia cường giả trong đống vọt vào. Cái này, hắn làm sao mạnh như vậy, ta lần này đến cùng trêu chọc đến. Mạnh Sở Đình trợn tròn mắt, tông sư môn kiếm khí trưởng kích quyền phong, không phải là bị Hoàng Đông Kiệt né tránh, chính là đụng tới Hoàng Đông Kiệt thân thể liền như cùng một giọt nước dung nhập đại hải, một điểm ba động đều không có. Mới chỉ có không tới một phút, bọn họ người nhà họ Mạnh thì có 4 gã tông sư cường giả ngã xuống, vết thương chí mệnh đều là cái cổ bị cắt đứt phân nửa. Còn lại nghe tiếng, mà đến tiên thiên cao thủ cùng hậu thiên võ giả căn bản dính vào không vò đi, dựa vào một chút gần đã bị cuồng quyển chân khí xé thành mảnh nhỏ. S cấp, hắn là S cấp cường giả. Động tĩnh lớn như vậy, Mạnh gia tộc trưởng Mạnh Hướng Thành cùng tiền nhiệm tộc trưởng Mạnh Thương, nhưng làm sao có khả năng không bị kinh động. Khi bọn hắn chạy tới hiện trường, chứng kiến người của bọn họ liền cùng cừu giống nhau, bị Hoàng Đông Kiệt đầu này hung hổ trêu chọc kích sát. Bọn họ làm sao không biết Hoàng Đông Kiệt là S cấp cường giả. Có thể đối phó S cấp, chỉ có S cấp, nhanh chóng thông báo đại ca ngươi sẽ biết nên làm như thế nào. Mạnh Thương nhưng biết Mạnh gia đụng tới lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, mặc dù không biết cái này S cấp địch nhân từ nơi nào nhô ra, nhưng nhìn hắn hạ thủ không chút nào mềm tay. Hắn biết hôm nay kiếp nạn không phải tốt như vậy hóa giải. S cấp, hỗn đản, cái này là từ cái nào nơi hẻo lánh nhô ra S cấp cường giả. Vân Chu thành phố, Nhật Luân thủ dạ nhân đạt được tộc nhân chặt 3.7 gấp truyền tới tin tức, biểu tình cũng là sững sờ. Chỉ cần không trêu chọc đến đại tông sư cùng S cấp dị năng giả, bọn họ Mạnh gia chính là thổ hoàng đế, ai nghĩ bọn họ thật trêu chọc đến bọn họ không chọc nổi tồn tại. Nhanh, đăng báo quốc gia, nói tạo thần sở nghiên cứu S cấp cường giả ở Vân Chu thành phố làm thực nghiệm, bị chúng ta người nhà họ Mạnh phát hiện. Chúng ta người nhà họ Mạnh đang nâng toàn tộc chi lực ngăn chặn tên kia S cấp cường giả, thỉnh cầu quốc gia nhanh chóng điều đại tông sư hoặc là S cấp dị năng giả đến đây trợ giúp. Tốt nhất điều động võ thần Hạ Hồng Đông. Mạnh Hướng Huy không biết xâm chiếm bọn họ Mạnh gia S cấp cường giả là thân phận gì, nhưng không bị vướng, bởi hắn cho cái này S cấp cường giả định bên trên tà giáo thân phận. Tà giáo, nhất là tạo thần nghiên cứu sở, quốc gia này tuyệt đối linh dễ dàng tha thứ. Vì sao hắn hy vọng quốc gia điều động võ thần Hạ Hồng Đông tới? Bởi vì võ thần Hạ Hồng Đông thiếu bọn họ người nhà họ Mạnh tình. Dù cho võ thần Hạ Hồng Đông phát hiện tên kia S cấp cường giả không phải tạo thần sở nghiên cứu người. Nhân tình tại cái kia, võ thần Hạ Hồng Đông cũng không tiện nói thêm cái gì. Mạnh Hướng Huy khiến người ta đăng báo hết, biết quốc gia xuất động đại tông sư hoặc là S cấp dị năng giả là khẳng định, dù sao có quan hệ tà giáo tạo thần nghiên cứu sở. Biết tộc nhân chính diện hấp hối hiểm, Mạnh Hướng Huy không có kiên trì ở Vân Chu thành phố chờ đợi quốc gia phải tới trợ giúp, mà là triệu tập Vân Chu thành phố hơn phân nửa thủ dạ nhân, tiểu đội chạy đi Vân Chu Sơn Lâm. Vân Chu núi Lâm chính là bọn hắn Mạnh thị tộc địa. Hắn cảm thấy 6-7 nhánh thủ dạ nhân tiểu đội còn chưa đủ, còn đem phụ cận quân đội triệu tập đi qua. Vì sao hắn có thể triệu tập quân đội, đừng hỏi, hỏi chính là tương ứng quân đội cao tầng cũng có bọn họ người nhà họ Mạnh. Thiếu gia, hắn xông lại, đi mau. Hồng lão chứng kiến Hoàng Đông Kiệt mãnh như hổ hướng bên này giết tới, không ai có thể cản dừng bước tiến của hắn. Ngăn cản hắn người đều trở thành trên mặt đất một cổ thi thể lạnh như băng. Uống Hồng lão toàn thân chân khí thình thịch trào mà ra, hắn biết mình không phải là đối thủ của Hoàng Đông Kiệt, nhưng có thể kéo lại Hoàng Đông Kiệt mấy chiêu, làm cho thiếu gia trở lại tộc trưởng bên kia vẫn là có thể làm được. Bộc cái cổ mặt vỡ huyết dịch phún ra ngoài, Hồng lão thân thể cứng ngắc đứng ở cái kia, nhãn thần không cam lòng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt lướt qua bên cạnh hắn. Nguyên lai hắn nghĩ nhiều rồi, hắn căn bản là đỡ không được Hoàng Đông Kiệt mấy chiêu. Nhất chiêu, Hoàng Đông Kiệt đao giải phẫu liền xẹt qua cổ của hắn. Nhanh, nhanh ngăn chặn hắn, mau đưa thiếu gia mang tới bên này. Mạnh Hướng Thành quý vi tộc trưởng, hắn bên này tụ tập cường giả là nhiều nhất, hắn chứng kiến đầu kia quái vật hướng con trai hắn phương hướng lướt đi, gấp đến độ hắn vội vã kêu người cứu con của hắn. Thiếu gia, nhanh đi tộc trưởng bên kia. Mạnh Hải đêm, Mạnh Hải nhảy, Mạnh Hải gió, Mạnh Hải hiện ra bốn người là tộc trưởng bên người tứ đại kim cương, mỗi một người đều sở hữu tông sư, đỉnh phong thực lực. Bốn người bọn họ nhảy ở Mạnh Sở Đình trước mặt, mỗi một người đều nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, kêu to thiếu gia không muốn ở ngây ngốc tại cái kia, nhanh đi tộc trưởng cùng lão tộc trưởng bên kia. Trên người các ngươi khí tức không ổn định, là gần nhất dùng cái gì dược vật để thăng đi lên, xem ra khôi phục tổ chức cho các ngươi không ít thứ tốt. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy cản đường bốn người, không có áp lực chút nào nói rằng. Tất cả người nhà họ Mạnh nghe được Hoàng Đông Kiệt, biết bọn họ và khôi phục tổ chức có liên quan, sắc mặt tất cả đều ngưng túc xuống tới. Cái này nhân loại rốt cuộc là ai, làm sao biết nhiều như vậy bí mật? Di chuyển hải phá sát quyền Mạnh Hải đêm bốn người liếc nhìn nhau, đều không cho phép bị lưu thủ, bọn họ luyện đều là cùng một loại công pháp, bốn người hợp lực uy lực không giống bình thường. Trong sát na, tràn ngập hủy diệt quyền ý bao phủ ở Hoàng Đông Kiệt trên người, phá hại tính quyền phong tập trung Hoàng Đông Kiệt, hướng hắn quét ngang mà đến. Chớ cản đường. Hoàng Đông Kiệt một bộ không phòng bị chút nào tư thái hướng bọn họ đi tới, điều này làm cho bọn họ vui vẻ, cương mãnh một kích hướng Hoàng Đông Kiệt thân thể xò xuyên qua mà đi. Bọn họ xò xuyên qua Hoàng Đông Kiệt thân thể, chỉ là bọn hắn tất cả đều không cao hứng nổi. Bọn họ không có bắn trúng thực thể, xuyên qua là Hoàng Đông Kiệt hư thể, kỳ quái là cái này hư thể bước tiến cũng không có dừng lại, trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn họ lướt qua bọn họ. Bộc bốn đạo cột máu phóng lên cao, Mạnh Hải đêm bốn người ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu. Bọn họ không minh bạch hư thể là thế nào rạch ra cổ của bọn họ. Chung quanh người nhà họ Mạnh thấy như vậy một màn, từng cái nhãn thần đều tràn đầy bất khả tư nghị. Hư thể rõ ràng là không có thực thể, nó là làm sao công kích được người? Mặc dù không biết hắn là làm sao làm được, nhưng liền hư thể đều có thể như vậy ung dung kích sát bốn gã tông sư đỉnh phong, cái này S cấp cường giả thực lực chân chính sợ rằng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Mạnh Hải đêm bốn người ngã xuống đất, hư thể dần dần ảm đạm biến mất, hiện trường tất cả mọi người cơ bắp đều căng thẳng. Rất sợ Hoàng Đông Kiệt sẽ xuất hiện tại bên người của bọn họ. Không tốt, Đình Nhi. Hoàng Đông Kiệt xuất hiện, hắn liền tại Mạnh Sở Đình trước mặt ngăn chờ đường đi của hắn. Cứu, cứu ta. Mạnh Sở Đình sớm đã không còn phía trước cuồng vọng tự đại, hơn nữa chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, làm thịt tộc khác trung cường giả liền cùng làm thịt kê giống nhau, hắn đã sớm sợ mất mật. Hiện tại Hoàng Đông Kiệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn hai chân trực tiếp như nhũn ra đứng lên. Muốn hướng phụ thân và gia gia cầu cứu, có thể một giây kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt một tay bóp cổ của hắn, đưa hắn xách lên. Hắn hai chân ly khai mặt đất, không thể hô hấp, hắn đang rùng rằng. Nhìn thấy chưa, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo dòng họ bị ta giết, như làm thịt cừu con. Như thế không chịu nổi một kích dòng họ, cũng là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Thương cảm, thực sự là thương cảm, gia tộc như vậy dĩ nhiên sinh ngươi người ngu xuẩn như vậy, thực sự là gia tộc này bất hạnh. Hoàng Đông Kiệt bấm Mạnh Sở Đình cổ cười lạnh, hắn không thể nhanh như vậy liền giết Mạnh Sở Đình. Hắn muốn Mạnh Sở Đình cuối cùng một cái chết. Thả con ta Mạnh Hướng Thành mang theo chúng cường giả vây lại, hướng Hoàng Đông Kiệt quát lên. Hoàng Đông Kiệt nhìn Mạnh Hướng Thành liếc mắt, thu tầm mắt lại tiếp tục đỗ ở Mạnh Sở Đình trên người. Chứng kiến Mạnh Sở Đình liền muốn hít thở không thông mà chết, Hoàng Đông Kiệt buông lỏng tay ra. Két, đây là thanh âm xương vỡ vụn a, Mạnh Sở Đình té xuống đất, còn không có đợi hắn thở gấp hai cái, tứ chi của hắn đã bị Hoàng Đông Kiệt đá gãy. Điều này làm cho Mạnh Sở Đình nhất thời quỷ khóc sói tru. Đình Nhi Mạnh Hướng Thành chứng kiến Nhi tử lọt vào như vậy dằn vặt, liền muốn bạo khởi, nhưng hắn bị hắn cha già Mạnh Thương nhưng kéo lại. Đừng xung động, chờ ngươi đại ca tới, hết thảy đều phải nhịn xuống, chúng ta người chết đủ nhiều rồi. Mạnh Thương nhưng biết S cấp cường giả đáng sợ, Mạnh gia nếu như liều lĩnh buông tay đánh một trận, bọn họ có cơ hội trọng thương S cấp cường giả, nhưng muốn giết chết hắn, vẫn còn có chút chắc trở. Bọn họ không thể thả tay đánh một trận, không phải vậy sau đó bọn họ Mạnh gia chỉ còn lại miêu cẩu hai ba con. Không phải là bát đại võ đạo thế gia một trong. Một ngày bọn họ rời khỏi bát đại võ đạo thế gia hàng ngũ, bọn họ Mạnh gia đã từng địch nhân sẽ xông lên vây giết bọn họ Mạnh gia. Bọn họ Mạnh gia trêu chọc địch nhân quá nhiều, hắn không thể để cho đám kia sói đói tìm được cơ hội. Vì toàn bộ Mạnh thị tộc nhân, dù cho hiện tại tôn tử ở ngay trước mặt hắn bị người dằn vặt, hắn cũng phải nhịn ở. Phụ thân, đây chính là Đình Nhi. Mạnh Hướng Thành biết phụ thân ở bận tâm cái gì, hãy nhìn đến nhi tử bị người dằn vặt. Hắn cái này làm phụ thân cái gì cũng làm không được, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng uất ức cùng phẫn nộ. Ta biết, có thể tộc nhân giống nhau trọng yếu. Mạnh Hướng Thành vừa nghe, nắm tay nắm chặt, cuối cùng hắn vẫn là chịu đựng. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến chung quanh người nhà họ Mạnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, khóe miệng hắn cười nhạt, từ Mạnh Sở Đình phía sau, một tay chế trụ kêu rên Mạnh Sở Đình đầu, đem 073 hắn đề lên, làm cho hắn mặt hướng người nhà họ Mạnh. Nhìn tộc nhân của ngươi, bọn họ bây giờ có thể làm những thứ gì cho ngươi? Đang nhìn xem phụ thân của ngươi cùng gia gia, bọn họ có thể làm những thứ gì cho ngươi? Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc không gì hơn cái này. Hoàng Đông Kiệt cảm giác mình có một cỗ phản phái mùi vị, bất quá việc đã đến nước này, phản phái liền phản phái thôi. Gia Gia, cứu, phụ thân cứu ta. Mạnh Sở Đình cố nén đau đớn, khóc hướng Gia Gia phụ thân cầu cứu. Các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta Mạnh gia bị nghiêm phạt đã đủ nhiều, không cần phải đuổi tận giết tuyệt a. Mạnh Thương nhưng ý bảo tộc nhân không nên vọng động, dùng bình tĩnh ngữ khí hướng Hoàng Đông Kiệt câu thông nói, ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, có thể ngươi người cháu này số mệnh không tốt, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc đến trên đầu của ta tới. Con người của ta nói lời giữ lời, nói cho các ngươi Mạnh gia hủy diệt, để các ngươi Mạnh gia hủy diệt, các ngươi xuống địa ngục muốn trách thì trách cái này đồ không có mắt. Hoàng Đông Kiệt chế trụ Mạnh Sở Đình đầu đung đưa, không ngừng khiêu khích người nhà họ Mạnh. Lúc này, phi cơ trực thăng tiếng oanh minh truyền đến, sở hữu người nhà họ Mạnh vui vẻ, cứu tinh của bọn họ tới. Hoàng Đông Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, hơn 10 chiếc máy bay trực thăng hướng bên này bay tới, không ngừng phi cơ trực thăng, Vân Chu Sơn Lâm bên ngoài còn có quân đội xuất phát tới được thanh âm. Hoàng Đông Kiệt như trước rất nhẹ nhàng, hắn sở dĩ không có nhanh như vậy tiêu diệt Mạnh gia, chính là muốn nhìn một chút Mạnh gia thối nát bao nhiêu người. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không chờ bọn họ toàn bộ ló đầu ra, hắn làm sao một lưới bắt hết. Hơn 10 chiếc máy bay trực thăng cách xa mặt đất không đến 10 thước, phía trên thủ dạ nhân liền nhảy xuống. 7 nhánh thủ dạ nhân tiểu đội nhảy xuống, phi cơ trực thăng không hề rời đi, hơn nữa chiếm giữ trên không trung, động cơ hỏa pháo toàn bộ nhắm ngay Hoàng Đông Kiệt. Quân đội xe thiết giáp cùng xe tăng từ từng cái phương hướng lái vào, laser quỹ đạo pháo cũng bị người của quân đội thúc đẩy tới, pháo khẩu toàn bộ nhắm ngay Hoàng Đông Kiệt. Những vũ khí này khả năng uy hiếp không được S cấp cường giả, nhưng có thể cho người một loại lực đánh vào, cũng có thể trương hiển Mạnh gia thực lực. Ha ha, loại cảm giác này chính là không giống với. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đầu đỉnh xoay quanh hơn 10 chiếc máy bay trực thăng, mặt đất xe thiết giáp cùng xe tăng như lâm đại địch giống nhau đưa hắn bao vây lại, loại tràng diện này thực sự là cho hắn một loại cảm giác không giống nhau. Đại, đại bá, cứu ta. Mạnh Sở Đình chứng kiến đại bá thân ảnh, thật giống như chứng kiến một cái phao cứu mạng cuối cùng. Cầu xin đại bá vội vàng đem hắn từ ác ma này trong tay cứu ra ngoài. Các hạ, ngươi đây là muốn cùng Diệu Vũ Quốc là địch sao? Mạnh Hướng Huy hướng phụ thân và đệ đệ ý bảo không cần lo lắng. Hắn trực tiếp tiếp quản toàn trường. Thứ nhất là cho Hoàng Đông Kiệt cài lên lớn như vậy mũ. Ồ thông suốt, ngươi có thể đại biểu Diệu Vũ Quốc. Hoàng Đông Kiệt cười hỏi ngược lại. Ta là Nhật Luân Thủ Dạ Nhân, đối với quốc gia trung thành và tận tâm. Như thế nào không thể đại biểu quốc gia? Ngược lại là ngươi. Tới Diệu Vũ Quốc không báo bị, thứ nhất là tàn sát nhiều người như vậy. Những thứ này đều là Diệu Vũ Quốc công dân, ngươi một cái người từ ngoài đến, dù cho ngươi là S cấp cường giả, ngươi cũng vi phản Diệu Vũ Quốc pháp quy, ngươi đã là Diệu Vũ Quốc địch nhân rồi. Mạnh Hướng Huy mặc kệ Hoàng Đông Kiệt đến từ thế lực kia, hắn ngồi trước thật Hoàng Đông Kiệt tội danh, cái này dạng hắn có thể lợi dụng quốc gia lực lượng đối phó hắn. Ngươi đối với quốc gia trung thành và tận tâm. Ha ha ha. Hoàng Đông Kiệt nhất thời nở nụ cười. Bá ở Hoàng Đông Kiệt cười to chi tức, có hai người đột lâm hiện trường. Một cái đại hùng, khác một cái lại là võ thần Hạ Hồng Đông. Võ thần Hạ Hồng Đông tướng mạo bình thường, khí chất trên người cũng bình thường, đem hắn đặt ở đoàn người trong đống. Hắn so với người qua đường còn người qua đường, rõ ràng hắn đã phản pháp quy chân. Hắn bình thường sẽ không dễ dàng rời đi đế đô, ai bảo hắn trước kia thiếu người nhà họ Mạnh tình. Vừa vặn có thần phạt ở đế đô thay hắn tọa chấn, vì vậy hắn đã tới rồi. Lúc đi gọi ta một tiếng đại hùng nói xong cũng biến mất không thấy, phảng phất chức trách của hắn là đem người truyền tống đến mục đích, chuyện đánh nhau hắn không làm. Võ thần đại nhân, kế tiếp liền làm phiền ngươi. Mạnh Hướng Huy chỉ hướng Hoàng Đông Kiệt, ý bảo hắn chính là tà giáo S cấp cường giả. Lúc nào quốc gia đại tông sư trở thành Mạnh gia tay chân? Hoàng Đông Kiệt tiện tay đem Mạnh Sở Đình thả xuống đất, đánh giá võ thần Hạ Hồng Đông, thực lực của hắn không tệ, không hơn. Ngươi là tạo thần sở nghiên cứu người. Võ thần Hạ Hồng Đông đánh giá Hoàng Đông Kiệt, càng đánh số lượng nhãn thần càng ngưng trọng, hắn phát hiện hắn nhìn không thấu Hoàng Đông Kiệt, cái này là từ nơi nào chui ra quái vật. Tuy là Hoàng Đông Kiệt đầu có sương mù dày đặc, hắn nhìn không thấy Hoàng Đông Kiệt chân diện mục, nhưng Hoàng Đông Kiệt khí chất trên người không giống như là tà giáo người trong, làm cho hắn không khỏi hoài nghi hỏi. Tạo thần nghiên cứu sở. Các ngươi người nhà họ Mạnh lá gan là thật đại, vì đối phó ta, hư báo ta là tạo thần sở nghiên cứu người, làm cho quốc gia cường giả đối phó ta Hoàng Đông Kiệt. Bị võ thần Hạ Hồng Đông hỏi lên như vậy, lập tức ý thức được người nhà họ Mạnh làm cái gì. Cái này chính là các ngươi mời ta tới chân chính lý do. Võ thần Hạ Hồng Đông quay đầu nhìn về phía Mạnh Hướng Huy, hắn ý thức đến Hoàng Đông Kiệt cũng không phải là tạo thần sở nghiên cứu người, là Mạnh gia muốn mượn quốc gia tay trừ bỏ trước mắt đại địch. Võ thần đại nhân, giúp chúng ta một lần, coi như trả nhân tình. Mạnh Hướng Huy cũng không trang bị, có sao nói vậy. liền cái này một lần, từ đó về sau, ta và các ngươi Mạnh gia liền tại không có dây dưa. Tuy là Mạnh gia giả tạo đăng báo làm cho hắn rất tức giận, nhưng hắn xác thực thiếu người nhà họ Mạnh tình. Dĩ nhiên người đều tới, còn người nhà họ Mạnh tình cũng được. Bằng hữu, có thể hay không cho ta một bộ mặt, rời đi nơi này, cũng hứa hẹn không lại gây sự với Mạnh gia. Võ thần Hạ Hồng Đông nếm thử câu thông một chút, nếu như câu thông thành công, không phải tiết kiệm đà đà sát sát. Người đây là muốn vì Mạnh gia ra mặt. Không có biện pháp, ai bảo ta thời trẻ thiếu bọn họ nhân tình. Nếu như ta không nói gì, ta đây chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi. Võ thần Hạ Hồng Đông nói xong, tinh thần dị lực liền trực tiếp tập trung Hoàng Đông Kiệt. Chờ một chút, động thủ phía trước, cho ta đánh một chiếc điện thoại. Võ thần Hạ Hồng Đông nghe vậy cũng không gấp được động thủ, ở tại bọn hắn cái này tầng thứ, rất nhiều chuyện đều rất tùy ý. Uy, Mạnh gia trêu chọc ta, ta chuẩn bị hủy diệt Mạnh gia, hiện tại địa phương thủ dạ nhân cùng quân đội đi ra ngăn cản ta, các ngươi nhìn lấy làm. Hoàng Đông Kiệt cho quốc gia người nói chuyện điện thoại xong, không đợi quốc gia người ta nói cái gì, liền cúp điện thoại. Ngươi cũng là quốc gia người. Hạ Hồng Đông nghe được Hoàng Đông Kiệt dùng vẫn là Chánh Tông Diệu Vũ Quốc khẩu âm, mới vừa điện thoại hình như là cùng quốc gia người trò chuyện giống nhau, điều này làm cho hắn không khỏi hoài nghi Hoàng Đông Kiệt cũng là quốc gia người. Đúng rồi, ta cũng là quốc gia người, hiện tại quốc gia người hiện đang mở khẩn cấp hội nghị, chờ bọn hắn phát xử lý phương án xuống tới, cũng phải cần 7 khoảng 8 phút. Cái này 7-8 phút để ta đánh ngươi một trầu a. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng hướng Hạ Hồng Đông nhào tới. Mạnh Hướng Huy bọn họ nghe được Hoàng Đông Kiệt cũng là quốc gia người, nhất thời sắc mặt khó coi đứng lên, chuyện này đã vượt ra khỏi bọn họ trưởng khống chờ, các loại. Hạ Hồng Đông nghe được Hoàng Đông Kiệt nói hắn chính là quốc gia người, Hạ Hồng Đông liền lại không có giao thủ với hắn ý tưởng. Có thể Hoàng Đông Kiệt không có ngừng tay ý tứ, như trước làm theo ý mình hướng Hạ Hồng Đông xông lại. Cái gì Hạ Hồng Đông chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không phải là muốn đánh một trận ý tứ, không có biện pháp, hắn chỉ có thể bị ép động thủ. Ai nghĩ hắn chân nguyên lĩnh vực còn chưa mở trưng tới, trong cơ thể hắn chân nguyên đã bị không rõ lực lượng cưỡng chế hạn chế, ở nhất thành trở xuống. Đụng không cho hắn suy nghĩ nhiều, hắn đã bị Hoàng Đông Kiệt thượng câu quyền bắn trúng gương mặt, cả người hướng lên trời bên trên bay đi. Không đợi hắn hồi sức, Hoàng Đông Kiệt đã tại thiên thượng chờ đấy hắn, chỉ thấy Hoàng Đông Kiệt từ trong mặt gương rút ra một cái bổng cầu côn, không nói hai lời liền hướng hắn huy tới. Hắn dù cho chân nguyên bị hạn chế nhất thành trở xuống, hắn còn là đại tông sư cường giả. Chân nguyên bày kín toàn thân, giữa không trung dừng lại thân thể. Có thể bổng cầu côn đã vung xuống, phòng ngự của hắn thật nguyên trực tiếp bạo liệt, thân thể bị bổng cầu côn vung cong thành tôm, cả người hướng địa mặt ném tới. Không chờ hắn tiếp xúc mặt đất, trên mặt đất liền ra hiện một chiếc gương nghênh tiếp hắn, hắn bay thẳng vào kính thế giới bên trong. Hoan nghênh đi tới thế giới của ta Minecraft. Hoàng Đông Kiệt ở kính thế giới giang hai cánh tay nghênh tiếp Hạ Hồng Đông đến. Không đánh rồi, ta không phải là đối thủ của ngươi. Hạ Hồng Đông chứng kiến Hoàng Đông Kiệt có nhiều như vậy dị năng, chính mình chân nguyên còn bị hạn chế, cùng Hoàng Đông Kiệt đánh chính là hoang ngược. Là cảm thấy ta dùng chư thần cấm vực hạn chế ngươi chân nguyên, để cho ngươi cảm thấy không công bình đúng không? Không có việc gì, ta giải trừ ngươi hạn chế. Chúng ta bắt đầu hiệp thứ hai. Hoàng Đông Kiệt không cho Hạ Hồng Đông cự tuyệt, từng quyền hướng Hạ Hồng Đông gương mặt ấu đà đi qua. Mấy phút trôi qua một đạo mặt kính ở bên ngoài xuất hiện, một thân buông lỏng Hoàng Đông Kiệt bắt lại Hạ Hồng Đông chân cổ tay. Đem hắn từ kính thế giới kéo đi ra xong. Ngươi là mặt nhật. Sưng mặt sưng mũi Hạ Hồng Đông bị bắt đi ra nói câu nói đầu tiên, làm cho hiện trường mọi người đều kinh ngạc ở. Hắn là mặt nhật. Chứng kiến Hạ Hồng Đông thảm trạng, đang nhìn xem phong vân nước ngọt Hoàng Đông Kiệt, hoàn toàn hình thành hai cái đối lập, điều này khiến người ta rất khó hoài nghi Hạ Hồng Đông lời nói. Có thể đem võ thần Hạ Hồng Đông ngược thành cái này dạng, hắn không phải mặt nhật, ai là mặt nhật? Giờ khắc này, sở hữu người nhà họ Mạnh chân mềm nhũn. Cảm giác trời muốn sập xuống tới giống nhau. Bọn họ đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội rồi vị thứ nhất mặt nhật. Mạnh Sở Đình nghe được hắn đắc tội người là mặt nhật, hắn nhất thời quên mất trên người đau đớn, cả người đều ngây dại. Ở Diệu Vũ Quốc không nên nhất trêu chọc người, làm cho hắn cho trêu chọc. Xong, toàn bộ xong. Không có khả năng, không có khả năng, hắn tuyệt đối không thể nào là mặt nhật, hắn là giả mạo, hắn nhất định là giả mạo. Mạnh Hướng Thành không tin mình nhi tử sẽ đem thần bí nhất mặt nhật cho trêu chọc. Rõ ràng con hắn cùng mặt nhật là hai cái đường thẳng song song nhân, con trai của hắn làm sao sẽ trêu chọc đến thần bí nhất mặt nhật, cho dòng họ mang đến tuyệt vọng. Hắn không biết là không muốn tin tưởng, vẫn là không muốn tin tưởng, ngược lại hắn chính là kiên quyết phủ nhận Hoàng Đông Kiệt là mặt nhật. Chúng ta Mạnh gia chưa từng làm cái gì thương thiên hại lý việc, lại gặp đến ngươi tàn sát, dù cho ngươi thật là mặt nhật, ta tin tưởng quốc gia cũng sẽ cho chúng ta Mạnh gia làm chủ. Mạnh Hướng Huy thân thể run nhẹ nhẹ. Không biết hắn là đang hư trương thanh thế, hay là đang làm vùng vẫy dãy chết. Lúc này, Vân Chu thành phố Nguyệt Luân thủ dạ nhân cùng còn lại thủ dạ nhân, đội trưởng điện thoại di động vang lên. Nguyệt Luân thủ dạ nhân lấy được là điện thoại, còn lại thủ dạ nhân đội trưởng lấy được là tin nhắn ngắn. Mạnh Hướng Huy 697 chứng kiến những người khác đều được điện thoại hoặc là tin nhắn ngắn thông báo, chỉ có hắn không có, nhất thời cảm giác bất an bao phủ toàn thân. Là Nguyệt Luân thủ dạ nhân Lỗ Giai Lương nghe điện thoại vội vã kêu phải. Đúng, đúng, ta biết rồi. Lỗ Giai Lương cúp điện thoại, còn lại thủ dạ nhân đều đến đứng phía sau của hắn đi. Mạnh Hướng Huy, ngươi bị cách chức, ngươi không ở là Nhật Luân thủ dạ nhân. Lỗ Giai Lương mắt lạnh nhìn lấy Mạnh Hướng Huy nói rằng. Dựa vào cái gì? Mạnh Hướng Huy thân thể run lên, hắn không nguyện tiếp thu sự thật này. Quân đội cũng ở hành động, đem quân đội cao tầng người nhà họ Mạnh tất cả đều loại bỏ đi ra ngoài. Lỗ Giai Lương cùng quân đội tư lệnh cùng nhau đi đến Hoàng Đông Kiệt trước mặt, cung kính hành lễ. Mặt Nhật đại nhân, mặt trên có lệnh, để cho chúng ta toàn bộ nghe ngài chỉ huy. Người nhà họ Mạnh nghe được trước mắt ác ma thực sự là Mặt Nhật, rất nhiều người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bọn họ biết bọn họ Mạnh ra Mặt Nhật đến rồi. Hoàng Đông Kiệt không có trả lời, xoay người hướng Triệt để Ngốc Lăng tại cái kia Mạnh Sở Đình đi tới. Hiện tại ngươi cuối cùng cũng biết ngươi đắc tội chính là người nào a? Mạnh Sở Đình không có cách nào đáp lại, hoặc có lẽ là hắn đã sợ choáng váng. Con người của ta làm người có thành tín, nói tiêu diệt các ngươi Mạnh gia liền tiêu diệt các ngươi Mạnh gia. Quân đội đem Mạnh gia tộc vây tốt lắm, một cái cũng không buông tha, giết sạch điểm. Ồ, được rồi, hay là cho cái tội danh, liền tội phản quốc. Đã từng Nhật Luân thủ dạ nhân, ngươi xem một chút, quyền lực của ta có phải hay không chơi so với ngươi còn sáu. Hoàng Đông Kiệt xoay người nhìn về phía thất kinh Mạnh Hướng Huy. Còn lo lắng làm gì, giết cho ta, đột phá vòng vây đi ra ngoài, có thể trốn một cái. Mạnh thương nhưng không nghĩ tới đụng tới ngoan nhân, nói diệt tộc liền diệt tộc, nhưng hắn không cam lòng, dù cho hắn biết rất khó từ Mặt Nhật trong tay chạy trốn, hắn cũng muốn làm cho tộc nhân thử một lần. Giết Mạnh thị tộc nhân cũng không ngốc, lúc này phân tán hoặc là liên hợp lại hướng phía ngoài đột phá vòng vây đi ra ngoài. Nã pháo quân đội nhận được mệnh lệnh, trực tiếp dùng pháo hỏa tẩy địa, trong lúc nhất thời, Mạnh gia tộc hỏa hoạn nhiễm đỏ bầu trời. Hạ Hồng Đông không có ngăn cản, vừa rồi hắn cùng Mặt Nhật đã giao thủ, mặc dù là đơn phương bị Mặt Nhật đánh, nhưng là xem như là còn người nhà họ Mạnh tình. Lại nói hắn ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Nếu như hai huynh đệ các ngươi có thể chạy đi, ngàn vạn lần chớ trở về tìm Mặt Nhật báo thù, dù cho các ngươi đột phá trở thành đại tông sư cũng không được, nhớ kỹ, sống so với cái gì đều trọng yếu. Nhanh, ngồi lấy hiện tại hỗn loạn, mau trốn đi. Mạnh thương nhưng kéo hai đứa con trai tay, làm xong sau cùng cáo biệt, liền mang theo Mạnh gia lão nhân hướng Mặt Nhật lướt đi. Bọn họ đều là lão nhân, cuối cùng đang sáng lên phát nhiệt một lần, vì Mạnh gia tân sinh tranh thủ chạy trốn thời gian. Làm được ta dường như phản phái tựa như, đừng quên là các ngươi trước trêu chọc ta, huống chi, các ngươi làm ác đầy đủ các ngươi chết 10 lần. Hoàng Đông Kiệt không có nương tay, trong tay đao giải phẫu cùng nhau vừa rơi xuống, nhằm phía hắn người nhà họ Mạnh không phải chặn ngang chém thành hai khúc, chính là đón đầu cắt đi chia làm hai nửa. Phụ thân, Mạnh Hướng Huy cùng Mạnh Hướng Thành chứng kiến phụ thân bị Mặt Nhật cắt thành hai nửa, cừu hận trong lòng nhất thời nhằm phía trán, nhưng bọn hắn không có mất lý trí chứng kiến Mặt Nhật hướng bọn họ đi tới, nhìn như bước tiến rất chậm, nhưng thực tế mau để cho bọn họ cảm thấy chạy trốn vô vọng. Nội tâm nhất quyết, bọn họ xuất ra khôi phục tổ chức cho bọn hắn bán thành phẩm S cấp gen dược tề, một tia ý thức uống vào. E rằng lão thiên chiếu cố bọn họ đều đột phá đến đại tông sư. Hai người bọn họ huynh đệ liếc nhau, không nói hai lời phân tán trốn chết đi. Bọn họ lại không ngốc, có võ thần danh xưng là Hạ Hồng Đông đều bị Mặt Nhật ngược thành chó. Bọn họ mới vừa đột phá đại tông sư, cảnh giới còn không có ổn định. Cùng võ thần Hạ Hồng Đông chênh lệch có cách xa vạn dặm, võ thần Hạ Hồng Đông đều không phải là Mặt Nhật đối thủ, bọn họ xung động, chính là ở tặng đầu người. Quá ngây thơ rồi. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu, ý niệm trong đầu khẽ động, trước mắt hắn xuất hiện hai mặt cái gương. Đang chạy trốn Mạnh Hướng Huy cùng Mạnh Hướng Thành phía sau đồng dạng xuất hiện một chiếc gương. Hoàng Đông Kiệt hai tay trừ vào trước mắt hai mặt trong gương, Mạnh Hướng Huy cùng Mạnh Hướng Thành. Sau lưng cái gương đều ra hiện một tay trực tiếp chế trụ sau gáy của bọn họ, đem bọn họ kéo vào trong gương. Chờ bọn hắn bị cái gương thôn phệ, Hoàng Đông Kiệt bên này, liền một tay một cái đem hai người bọn họ hãm ở giữa không trung. Tha, chênh lệch quá lớn, làm cho Mạnh Hướng Huy hai huynh đệ liền ý niệm phản kháng đều không có, tất cả đều run rẩy hướng Hoàng Đông Kiệt cầu xin tha mạng. Đừng sợ, ta hạ thủ rất nhanh, các ngươi không có thống khổ. Nói, Hoàng Đông Kiệt liền trong nháy mắt tước đoạt tánh mạng của bọn họ. Ném đi, Mạnh Hướng Huy cùng Mạnh Hướng Thành thi thể cuồn cuộn đến Mạnh Sở Đình trước mặt. Mạnh Sở Đình chảy nước mắt ngốc ngốc ngây ngốc xem cùng với chính mình tạo thành hậu quả. Mạnh gia hủy diệt đều là bởi vì hắn, là hắn hại toàn tộc người. Đừng khóc, ta cái này trùng ác nhân, ngươi cũng có thể đụng tới, cũng là vận may của ngươi. Không nói, ngươi xuống phía dưới cùng bọn họ a. Hoàng Đông Kiệt một cái trong nháy mắt đi qua, Mạnh Sở Đình không có đầu. Ngươi làm như vậy, có phải hay không quá tàn nhẫn? Hạ Hồng Đông ở bên cạnh nhìn lấy, Mạnh thị tộc nhân nhưng là có người già con nít, mạt nhật mà ngay cả bọn họ cũng không buông tha, mệnh lệnh thủ dạ nhân hạ thủ. Điều này làm cho hắn khó tiếp thụ. Ngươi đi bọn họ hầm nhìn một cái, xem bọn hắn đều làm cái gì, nếu như nhìn, ngươi còn cảm thấy bọn họ là vô tội, ta cũng làm người ta ngừng tay. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí bình tĩnh nói rằng. Hạ Hồng Đông nghe vậy sửng sốt, hướng gần nhất trong hầm ngầm đi tới, khi hắn đi ra một khắc kia, sắc mặt vô cùng tái nhợt, không phải đang nói cái gì, đem Đại Hùng gọi ra đem hắn truyền tống về đi. Đại Hùng đem Hạ Hồng Đông truyền tống về đi, lại xuất hiện ở mặt nhật bên người, lẳng lặng đánh giá cái này tràn ngập sắc thái thần bí mặt nhật. Người của phía trên tìm ta. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Đại Hùng, đối với mình tràn ngập hiếu kỳ không phải cảm thấy kỳ quái, dù sao hắn cái này mặt nhật tính là đệ một lần lên sân khấu. Ai nghĩ vừa ra sân, liền đem bát đại võ đạo thế ra một trong Mạnh gia tiêu diệt. Đối với Đại Hùng nghe được mặt nhật đặt câu hỏi, liền cung kính hồi đáp. Nơi đây giao cho ngươi xử lý, nhớ kỹ làm cho quân đội cháy sạch sạch sẽ một điểm. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng đi vào kính thế giới, đi vào đế đô uống trà nói chuyện phiếm đi. Ai, quá đáng tiếc, không thể tiếp xúc gần gũi trong truyền thuyết mặt nhật. Bên kia cho ta đốt sạch sẽ một điểm, bên này cũng cho ta đốt sạch sẽ, còn có cái này. Đại Hùng đi hầm nhìn thoáng qua, cảm giác lật đổ hắn đối với thế gia nhận thức, như vậy đất tội ác, vẫn là đốt sạch sẽ cho thỏa đáng. Đế đô Hoàng Đông Kiệt lại bị mời tới uống trà, chỉ bất quá hắn uống trà rất thích ý. Hoàng tiên sinh, kỳ thực chúng ta đã sớm chú ý tới Mạnh gia, vẫn muốn tìm một người thích hợp cơ hội phá hủy Mạnh gia, nhờ vào đó, cảnh cáo những nhà khác võ đạo thế gia cùng những thứ kia lánh đời gia tộc. Chỉ là Hoàng tiên sinh ngài xuất thủ quá nhanh, ngài cái này dạng làm, để cho chúng ta rất khó làm. Ngài là của chúng ta trung cực vũ khí, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện hiện thế, Mạnh gia chọc giận ngài. Ngài trước tiên có thể liên lạc chúng ta có thể trước giờ nhổ Mạnh gia. Hoàng tiên sinh, ngài có đang nghe sao? Quốc gia người cần cù bù siêng năng nói, phát hiện Hoàng Đông Kiệt thất thần, điều này làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Ta không có nói trước liên hệ các ngươi, là của ta không đúng, ta có thể đi được chưa? Hoàng Đông Kiệt nghĩ đến Tống Loan Loan vẫn còn ở kính thế giới chờ đấy hắn nhớ sớm kết thúc một chút. Ai, Hoàng tiên sinh, lần sau nhớ kỹ, có việc trước liên hệ chúng ta, rất nhiều phiền phức chúng ta đều có thể giúp ngài giải quyết một. Ngài nếu như tùy tiện xuất thủ, lấy ngài lực lượng. Ngài nếu như không thu tay lại được, địa phương thì trở thành mặt nhật. Quốc gia người tự nhiên không hy vọng mặt nhật tùy tùy tiện tiện liền ra tay, dù sao mặt nhật lực lượng thực sự quá cường đại, không khống chế tốt, hại người hại mình. Đã biết, nếu như lần sau có phiền phức, ta sẽ liên hệ các ngươi. Hoàng Đông Kiệt biết quốc gia cần hắn cái này, so với vũ khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạt nhân còn kinh khủng hơn vạn phần vũ khí, đồng thời cũng sợ hắn lực lượng. So với những người khác, quốc gia càng thêm biết rõ Hoàng Đông Kiệt liền như cùng danh hiệu của hắn giống nhau, hung thực biết làm cho cả thế giới biến thành mặt nhật. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy tiến nhập kính thế giới, Tống Loan Loan chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, cả người nhào tới. Ngươi tại sao có thể đem ta một cái người ở lại chỗ này, ngươi có biết hay không ta có nhiều sợ? Tống Loan Loan không phải sợ hãi một cái người, nàng là lo lắng Hoàng Đông Kiệt an nguy, lâu như vậy không tiến vào tìm nàng có thể không sợ sao? Đứa ngốc! Ngươi ai cũng có thể không tin, nhưng không thể không tin nam nhân của ngươi. Mạnh gia ở trong mắt người khác, đúng là quái vật lớn, có thể tại ngươi trong mắt nam nhân, bọn họ so với cừu con còn cừu con. Bởi vì nam nhân của ngươi ta là Mạt Nhật. Hoàng Đông Kiệt xoa Tống Loan Loan đầu nhỏ an ủi. Mạt Nhật. Tống Loan Loan trong ánh mắt xuất hiện khó hiểu, Mạt Nhật không phải tồn tại hơn 100 năm. Chẳng lẽ nam nhân của chính mình thuộc về tổ gia gia đồng lứa nhân vật nghĩ gì thế? Vị thứ nhất Mạt Nhật kỳ thực vẫn là hư vị. Là dùng để dọa người, bất quá bởi nam nhân của ngươi ta thực sự quá cường đại. Mạt Nhật danh hiệu tự nhiên mà vậy liền rơi xuống nam nhân ngươi trên người của ta. Nam nhân ngươi ta không chỉ là Mạt Nhật, vẫn là vị thứ tư danh hiệu, thần y. So với những người khác, nam nhân ngươi ta sở hữu hai cái danh hiệu, thần y cùng Mạt Nhật. Làm sao rồi, nam nhân ngươi ta là không phải đặc biệt ngưu. 46. Hoàng Đông Kiệt một bộ ngươi nhanh khen ta lòng hư vinh liền thỏa mãn. Thực sự, ngươi không có gạt ta. Tống Loan Loan ánh mắt sáng lấp lánh nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Đứa ngốc, ta lừa ngươi làm gì, nam nhân ngươi ta từ lúc sinh ra đã mang theo liền không phải tầm thường. Hoàng Đông Kiệt khoe khoang nói. Hảo a, ta thật nhặt được bảo. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tống Loan Loan, một bộ cùng nhặt được bảo giống nhau cực kỳ hưng phấn. Cái này cùng hắn nhớ không giống với, hắn đều chuẩn bị xong bị khen chuẩn bị, nàng làm sao khoe khoang dậy rồi. Ngươi ca nhạc hội. Mệt mỏi, ta không muốn đang tiếp tục. Tốt, ta cái này liền mang ngươi trở về. Hoàng Đông Kiệt không hỏi nguyên nhân, trực tiếp mang theo Tống Loan Loan trở về y quán đi. Bát đại võ đạo thế gia một trong Mạnh gia bị diệt, chuyện lớn như vậy làm sao có khả năng giấu giếm được. Trong lúc nhất thời, thiên hạ kinh sợ sợ, trong một đêm đem Mạnh gia tiêu diệt, cái này rốt cuộc là nơi đâu cái siêu cấp thế lực làm. Chờ bọn hắn tỉ mỉ điều tra, phát hiện tiêu diệt Mạnh gia không phải cái nào siêu cấp thế lực, mà là một cái người, một cái bọn họ không tưởng được người Mạt Nhật. Tiêu diệt Mạnh gia chính là Mạt Nhật. Cái này khiến mọi người đều không bình tĩnh. Chưa bao giờ mạo phao, không có chiến tích, tràn ngập thần bí Mạt Nhật đi ra hoạt động. Vừa ra tới liền diệt bát đại võ đạo thế gia một trong Mạnh gia. Phía trước còn có người suy đoán Diệu Vũ, quốc vị thứ nhất Mạt Nhật có thể là cái hư vị, hiện tại cái kết luận này bị đẩy ngã. Đệ một lần đụng tới Mạt Nhật đi ra hoạt động, bất kể là quốc nội, vẫn là ngoại quốc, chỉ cần là có điểm thân phận người đều ở đây quan tâm Mạt Nhật. Mạt Nhật tại sao muốn tiêu diệt Mạnh gia, đây là mọi người đều tò mò. Chỉ là mặc kệ bọn hắn làm sao điều tra, bọn họ chính là không quá Diệu Vũ quốc quan phương cái thể này, không tra được Mạt Nhật tại sao muốn tiêu diệt Mạnh gia, nhưng bọn hắn tra được một điểm, võ thần Hạ Hồng Đông ra mặt xanh sưng, nghi là bị Mạt Nhật cho đánh. Ở Diệu Vũ quốc, có thể để cho võ thần Hạ Hồng Đông chật vật như vậy, thần phạt có thể làm được, nhưng thần phạt cũng không chiếm được chỗ tốt, Độc Long cũng có thể, nhưng hắn không cần như thế. Diệu Vũ quốc còn lại ẩn núp đại tông sư, cái này liền càng không có thể. Đại tông sư đánh lộn động tĩnh làm sao có khả năng tiểu, nghĩ không bị người lưu ý, gần như không có khả năng. Duy có thể là, võ thần Hạ Hồng Đông không có bất kỳ chống đỡ chi lực, là bị hành hạ thành chó mới chỉ có biến thành như vậy. Ở Diệu Vũ quốc, chỉ có vị thứ nhất Mạt Nhật mới có thể làm được. Cái này làm cho những người khác càng tò mò hơn, Mạnh gia bị Mạt Nhật tiêu diệt còn chưa tính, làm sao võ thần Hạ Hồng Đông cũng bị Mạt Nhật cho ngược. Có thể đem võ thần Hạ Hồng Đông ngược thành chó, cái này Mạt Nhật đến cùng mạnh bao nhiêu? Vì hiểu rõ Mạt Nhật, thế lực khắp nơi đều hành động, đều dùng riêng mình biện pháp ý đồ cởi ra Mạt Nhật thần bí một góc. Ngươi nói cái gì, Mạnh gia bị Mạt Nhật tiêu diệt? Sáng sớm, Hoàng Khải từ đội trưởng cái kia biết được Mạnh gia bị diệt tin tức, cả người hết sức ngoài ý muốn. Hắn cho rằng Mạnh gia quá rất tiêu sái, chờ hắn trở thành A cấp dị năng giả phía sau, hắn mới có cùng Mạnh gia đối kháng tư bản. Ai nghĩ hắn chờ, các loại không phải cái thời gian đó, Mạnh gia trước một bước bị người tiêu diệt. Diệt Mạnh gia nhân hay là hắn không tưởng được người, Mạt Nhật, trong truyền thuyết Mạt Nhật. Vì sao? Hoàng Khải cảm thấy bọn họ là thủ dạ nhân, bao nhiêu có thể từ bên trong thu hoạch một chút tin tức, vì vậy hắn hỏi hướng đội trưởng. Quốc gia cơ mật, không nói ta, ngay cả chúng ta phía trên Nhật Luân cùng Nguyệt Luân hai vị lãnh đạo, đối với Mạt Nhật tương quan sự tình, cũng là hai mắt sờ soạng. Cố Vũ Linh lắc đầu biểu thị nàng, cũng không biết Mạnh gia bị Mạt Nhật diệt hết nguyên nhân cụ thể. Nhất định là Mạt Nhật phát hiện Mạnh gia cùng tà giáo cấu kết với, Mạnh gia mới có thể bị diệt. Hoàng Khải cảm thấy cái khả năng này rất lớn, không phải vậy hắn thật đoán không ra lý do nào khác. Mạnh gia lớn như vậy thế lực, có hay không cá lọt lưới chạy đến. Người quá coi thường Mạt Nhật, lần này Mạnh gia là cả bị nhổ tận gốc, mặc kệ tuổi nhỏ, nam nữ già trẻ toàn bộ bị diệt tộc. Nói cách khác, ta tổn thương Bạch Ai, tìm không được còn thừa lại người nhà họ Mạnh trả thù. Hoàng Khải hay là đối với chính mình một thân tổn thương nhớ mãi không quên. Mạnh gia không có, không phải còn có khôi phục tổ chức, vết thương trên người của ngươi, cũng có thể nói bởi vì bọn họ dựng lên. Ngươi nói đúng, ta và tà giáo bất cộng đái thiên. Khôi phục tổ chức Mạnh gia thực lực tổng hợp, thêm chúng ta cho bọn hắn hai ống bán thành phẩm S cấp gen dược tề, tương đương với bọn họ sở hữu 3-4 cái đại tông sư trình độ. Có thể hắn như vậy nhóm, vẫn bị Mạt Nhật cho đơn giản diệt, cái này Mạt Nhật thật là đáng sợ. Không hoảng hốt, Mạt Nhật càng mạnh, đệ một cái hoảng sợ nhân không phải chúng ta, là những quốc gia khác, là tạo thần nghiên cứu sở. Gần nhất chúng ta chức điệu thấp một điểm, tạm dừng người của tổ chức đi Diệu Vũ quốc chấp hành tương quan nhiệm vụ. Chờ các loại không ngồi yên người đi đem Mạt Nhật tận đáy lộ ra tới, chúng ta đang nhìn tình huống hành động đao. Ngoại quốc thế lực đều ở đây kiêng kỵ Mạt Nhật, nhưng bọn họ cũng không muốn làm chim đầu đàn. Bọn họ đều đang đợi vừa ra mặt chim, sờ sờ Mạt Nhật tận đáy không nói ngoại quốc, quốc nội thế lực có chút liền ngồi không yên. Nhìn thấy chưa, Mạnh gia sở dĩ có kết cục như thế, chính là quốc gia giết gà dọa khỉ cho chúng ta nhìn, không phải vậy Mạt Nhật biết vô duyên vô cớ đối với Mạnh gia động thủ. Ngồi hiện tại chúng ta còn có bù đắp cơ hội, liền sớm ngày thu tay lại, bằng không chúng ta chính là dưới một cái Mạnh gia. Tộc trưởng, tam trưởng lão nói rất đúng, quốc gia đều đem Mạt Nhật bày ra, chúng ta đang giả bộ không có gì cả thấy. Sợ rằng Mạt Nhật thực biết trở thành mọi người chúng ta Mạt Nhật. Nghe các ngươi, thu tay lại. Không đứng đắn võ đạo thế gia cùng lãnh đời gia tộc đều cho rằng, quốc gia là cố ý đem Mạt Nhật bày ra cảnh cáo bọn họ, vì gia tộc truyền thừa, bọn họ không thể không hướng quốc gia cúi đầu. Đế đô, ngũ đại gia tộc một trong, thượng quan gia tộc tỷ, người có thể không biết, cái này Mạnh gia thực lực tổng hợp mà nói, một dạng S cấp dị năng giả lọt vào bọn họ quần ẩu, cũng là sẽ bị bọn họ dây dưa đến chết. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác gặp gỡ Mặt Nhật, một cái so với sở hữu S cấp dị năng giả, đều cường đại hơn vô số lần Mặt Nhật. Sau đó bọn họ bi kịch, bị Mặt Nhật một cái người ngược sát toàn tộc. Ngoài ra còn có võ thần Hạ Hồng Đông, có thể đánh giá bên trên võ thần cái này danh xưng, đã nói lên Hạ Hồng Đông ở Đại Tông Sư trong hàng ngũ thực lực. Bằng vào chiến tích, hắn tại ngoại vực một người độc chiến đại ma đầu quỷ diện, cùng S cấp dị năng giả đồ tể, quỷ diện chết, đồ tể cụt tay mà chạy. Ở Thanh Bình Giới, một mình hắn lực mới vừa vào xâm S cấp hung thú, còn kỳ S cấp hung thú nhưng là mới đánh bại Thanh Bình khu 3 cái Đại Tông Sư, có thể nói cực kỳ hung hãn. Có thể kết quả đây, Hạ Hồng Đông lấy vết thương nhẹ chảm sát đầu kia S cấp hung thú, dùng cái này quan bên trên võ thần danh xưng. Cứ như vậy võ thần, gặp phải Mặt Nhật cũng phải thấp hơn một cái đầu. Có người nói, võ thần Hạ Hồng Đông ở Mặt Nhật trước mặt toàn bộ hành trình không có sức đánh trả, đều là hắn một cái người ở chịu đòn. Mặt Nhật, thực sự là sở hữu võ giả cùng dị năng giả Mặt Nhật. Trách không được quốc gia sẽ cho vị thứ nhất bắt đầu Mặt Nhật cái này danh hiệu, nguyên lai Mặt Nhật đại biểu là tuyệt đối đệ nhất, tuyệt đối vô địch. Thượng quan Vũ Long nhìn lấy đĩnh bụng bự tỷ tỷ đi ra giải sầu, không khỏi hướng tỷ tỷ chia sẻ bên ngoài chuyện phát sinh. Ai cũng sùng bái cường giả, hắn cũng không ngoại lệ, tại hắn ghi nhớ bắt đầu, Mặt Nhật chính là của hắn thần tượng. Hắn tìm đã tới chưa? Thượng quan Linh Lung cảm thấy Mặt Nhật khoảng cách nàng thật là xa xôi, nàng không có tâm tư đi tìm hiểu một cái ngoài tầm với người, nàng là phụ nữ có thai, trọng tâm tự nhiên ở trên người của hài tử. Nhìn lấy bụng bự, nàng đang trầm tư, rất nhiều chuyện không cần nhà đông người nói. Nàng đều biết người nhà gạt nàng đi tìm cái kia ăn mày, không biết xuất từ tâm lý gì, nàng muốn biết hài tử cha đẻ sống hay chết. Cái này, thượng quan Vũ Long biểu tình do dự một chút. Người của chúng ta tìm lâu như vậy, đều không có tin tức gì, hắn khả năng. Thượng quan Vũ Long cũng muốn tìm được người, có thể cái kia ăn mày cùng bốc hơi khỏi thế gian giống nhau, người của bọn họ bất kể thế nào tìm, chính là tìm không được. Nếu như địch quân thế lực mang đi hắn, đã sớm lấy ra làm yêu, không cần phải, chờ tới bây giờ. Còn có một loại có thể là, cái kia ăn mày chết sớm ở một cái rãnh nước bẩn bên trong, hài cốt không còn. Dạng này cũng tốt, sự tình đến đây kết thúc a. Thượng quan Linh Lung nghe được cái kia ăn mày khả năng đã chết, tay run nhẹ nhẹ một cái, khôi phục một chút tâm tình, nàng đứng dậy đi trở về. Ai tỷ, ngươi ngay cả mình cũng không lừa được, làm sao có khả năng gạt được những người khác. Ngươi nếu là thật có thể buông thì tốt rồi, có thể ngươi không hề giống có thể buông bộ dạng. Thượng quan Vũ Long nhìn lấy tỷ tỷ thân ảnh đi xa bất đắc dĩ lẩm bẩm. Võ thần Hạ Hồng Đông nơi ở ngươi là để an ủi ta, vẫn là tới cười nhạo ta. Hạ Hồng Đông mặt không thay đổi nhìn lấy ngồi trước mắt hắn thần phạt Trung Diệu Hoa. Ta hiểu ngươi, ngươi không cần thoải mái, sở dĩ ta là tới nhìn ngươi dáng vẻ chật vật. Trung Diệu Hoa xem như là Hạ Hồng Đông lớn nhất bạn xấu, bằng hữu bị đánh, hắn đương nhiên rất vui vẻ. Ta cũng biết ngươi, so với cười nhạo ta, ngươi càng nghĩ đến hơn giải khai Mặt Nhật. Hạ Hồng Đông đồng dạng hiểu rõ Trung Diệu Hoa, hắn bị đánh còn không đáng được Trung Diệu Hoa đăng môn một chuyến, có thể để cho Trung Diệu Hoa bắt đầu hứng thú chỉ có Mặt Nhật. Ngươi đều đoán được, vậy thì nói một chút thôi. Trung Diệu Hoa bị nhìn đi ra, cũng không có ẩn giấu cái gì, trực tiếp mở hỏi. Làm sao, đường đường thần phạt cũng không có tư cách biết có quan Mặt Nhật chuyện. Hạ Hồng Đông không gấp đến độ trả lời, Trung Diệu Hoa có đến xem hắn chuyện Tiếu Lâm nhân tố, vậy hắn treo một cái Trung Diệu Hoa khẩu vị làm sao vậy? Lời nói nhảm, ta muốn là biết, còn có thể qua đây hỏi ngươi. Trung Diệu Hoa chứng kiến lão hồ ly cố ý treo hắn khẩu vị, hắn không vội, hắn tin tưởng lão hồ ly sẽ nói ra. Mạnh mẽ, mạnh làm người ta giận sôi. Hạ Hồng Đông hồi đáp, trực quan một điểm Trung Diệu Hoa muốn biết cụ thể một điểm. Nói như vậy, hai người chúng ta hợp lực, nếu như Mặt Nhật hơi chút chăm chú một điểm, hắn nhất chiêu là có thể giải quyết rơi chúng ta. Hạ Hồng Đông suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, thật có mạnh như vậy. Trung Diệu Hoa nhãn thần đông lại một cái hỏi. Không phải thật sự có mạnh như vậy, là mạnh căn bản không phải người. Người biết ta tinh thần dị lực, võ đạo ý cảnh, chân nguyên lĩnh vực toàn bộ đều là nhằm vào dị năng giả. Kết quả đụng tới hắn, ta phát hiện được ta năng lực căn bản không ra hồn, toàn bộ bị hắn dị năng hạn chế gắt gao. Vừa mở cục, ta chân nguyên đã bị hắn mạnh mẽ ngăn lại cửu thành, nhưng ta dám khẳng định, hắn còn không có phát huy cái này dị năng toàn bộ lực lượng. Nếu như hắn toàn bộ phát huy được, ta chính là một cái thân thể cường đại người thường. Ngươi lôi điện dị năng cùng cường hóa dị năng toàn bộ bị hắn cho hạn chế lại, xin hỏi một cái, ngươi lấy cái gì với hắn đấu? Hạ Hồng Đông lời nói làm cho Trung Diệu Hoa trầm mặc xuống. Còn có một chút, hắn dị năng không ngừng ba loại, trực giác của ta nói cho ta biết, hắn, ít nhất, có 4-5 chủng dị năng. Hạ Hồng Đông thấy Trung Diệu Hoa không nói lời nào, lại cho một cái lựu đạn, 4-5 chủng. Trung Diệu Hoa đầu tiên là kinh ngạc một cái, nhưng nghĩ tới hắn là mặt nhận, kỳ tích đại biểu, sở hữu 4 năm chủng dị năng dường như cũng không có gì đáng kinh ngạc. Hắn là hay không sở hữu diệt quốc cấp bậc lực lượng? Những lời này, Trung Diệu Hoa hỏi rất nghiêm túc. Không biết Hạ Hồng Đông không cách nào phòng trừng Hoàng Đông Kiệt thực lực chân chính, sở dĩ hắn trả lời không biết. Tốt, ta biết rồi, ngươi tốt nhất dưỡng thương. Trung Diệu Hoa không biết suy nghĩ gì, nói xong rồi rời đi. Đã từng Vân Chu Sơn Lâm tới hai cái khách không mời mà đến. Một cái tạo thần sở nghiên cứu quạ đen, một cái toàn thân tràn ngập mùi rượu thấp bé lão nhân. Làm thật sạch sẽ, liền thổ địa đều bị đốt lập luận sắc xảo. Quạ đen nhìn lấy đất khô cằn một mảnh, biết cái này một mảnh đều trở thành tử địa. Toàn thân mùi rượu lão nhân không nói nhảm, tìm một chỗ đi nằm ngủ xuống phía dưới. Chừng một phút, hắn tỉnh. Mặt nhật chân diện mục nhìn không thấy, hắn cụ thể sở hữu mấy cái dị năng cũng không rõ ràng. Hiện nay ta chỉ chứng kiến hắn sử dụng hai cái dị năng. Một cái trưởng khống mặt kính, hắn có thể tự do tiến nhập kỳ tử thế giới, có thể từ cái gương thế giới mang đồ đạc đi ra, cũng có thể đem người kéo vào cái gương thế giới. Loại thứ hai là bị hắn thấy người, hoặc là ở hắn dị năng trong phạm vi, hắn đồng dạng có thể mạnh mẽ hạn chế đừng người trong cơ thể lực lượng. Toàn thân có chứa mùi rượu lão nhân nói. Không hổ là mặt nhật, mỗi một hạng dị năng cường đại lại bá đạo. Đi, trở về, có thể thu được đến mặt nhật một ít tin tức, chúng ta xem như là kiếm được. Quạ đen biết Diệu Vũ Quốc đối với bọn họ tạo thần sở nghiên cứu thái độ, muốn là hai người bọn hắn bại lộ, bọn họ rất khó ly khai Diệu Vũ Quốc. Y quán có thời gian loại dị năng giả đang dòm ngó năng lực của ta. Hoàng Đông Kiệt nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút liền không ở đem chuyện này để ở trong lòng. Nhìn trộm không nhiều lắm, 5.39 châu mất sợi lông mà thôi, không đáng hắn gây chiến. Dùng chi trước không ký danh tài khoản leo lên ám võng, nhất thời rất nhiều tin tức bắn ra tới. Đều là tới tìm hắn, hoặc là tình yêu yêu sách bề bề tôm. Phía trước bề bề tôm biết thần y bí mật nhất là phục hoạt tử nhân. Những người khác cho rằng bề bề tôm vậy, cũng biết mặt nhật cụ thể năng lực cùng thực lực, dồn dập tư nhân tin hắn vừa hỏi. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, ở thế giới tần đạo bên trên đánh lên một hàng chữ. Mặt nhật là đồ long giả, hắn cũng có khả năng sẽ thành ác long. Bề bề tôm lưu. Hoàng Đông Kiệt tuyên bố hết liền rời khỏi đăng nhập, những lời này nói nhẹ không nhẹ, nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng. Ngoại nhân chứng kiến không cảm thấy cái gì, quốc gia người thấy được, nghĩ như thế nào, cũng không biết. Uy, có việc. Điện thoại văng lên, quốc gia điện báo. Ồ, nguyên lai không phải hỏi ta tuyên bố câu nói kia ý tứ, mà là quốc gia hiện tại cần ta. Hoàng Đông Kiệt cho rằng quốc gia nhanh như vậy tìm hắn, là bởi vì câu nói kia, ai nghĩ không phải. Hơn nữa quốc gia cấp lệnh, cần hắn. Đối với quốc gia triệu hoán, Hoàng Đông Kiệt cùng tam nữ nói một tiếng, liền hướng đế đô xuất phát. Đến đế đô, tiếp đãi Hoàng Đông Kiệt chính là Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Tần Bắc Văn. Quốc gia người tài ba vô số, dưới bình thường tình huống là sẽ không xuất động ta, chẳng lẽ tạo thần nghiên cứu sở tổng bộ tìm được rồi, để cho ta đi một chuyến. Hoàng Đông Kiệt thứ nhất là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không phải, tìm ngài tới, là muốn cho ngài đi cứu người. Tần Bắc Văn nói thẳng. Cứu người. Hoàng Đông Kiệt tò mò, người nào cần hắn cái này mặt nhật tự mình đi cứu. Chuyện là như này. Chúng ta có một cái cùng hung cực ác đào phạm gọi Vạn Dương Nguyên, hắn đã từng là Bình Lãng ngục giam trưởng. Có một ngày, Bình Lãng ngục giam nhốt vào hắn một cái cừu nhân, hắn vì giết chết cừu nhân, tâm lý vặn vẹo lại dùng độc khí giết chết toàn bộ ngục giam. Bình Lãng ngục giam là trung đại hình ngục giam, trên vạn người thảm chết tại trên tay hắn, ở lúc đó gây nên tương đối lớn oanh động. Người của chúng ta vây bắt hắn, nhưng vẫn là bị hắn chạy. Lúc đó, Tuyết Nữ đệ đệ tham dự vây bắt, lọt vào ngoài ý muốn chết rồi. Tuyết Nữ cùng Vạn Dương Nguyên thủ dĩ nhiên là kết, ngày hôm trước, yên lặng mấy năm Vạn Dương Nguyên đột nhiên ở Bắc Liệt Quốc hiện thân, Tuyết Nữ biết được tin tức, không đợi chúng ta điều tra rõ ràng, liền một mình hướng Bắc Liệt Quốc xuất phát. Sau đó Tuyết Nữ mất liên lạc. Chúng ta liền phái gió sử dụng đi vào Bắc Liệt Quốc dò xét tình huống, cuối cùng ở Bắc Liệt Quốc trường cốc núi Sâm, gió sử tín hiệu sẽ không có. Có thể để cho hai chúng ta viên đại tướng mất liên lạc, chỉ dựa vào Vạn Dương Nguyên một cái người có thể làm không đến. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chủ đạo đây hết thảy là Bắc Liệt Quốc. Bắc Liệt Quốc là một cái đảo quốc, quốc thổ bản đồ chính là một cái bề bề tôm. Ở hơn 100 năm trước, bọn họ ngồi chúng ta hư nhược thời điểm xâm lấn quá chúng ta, cho nên chúng ta cùng bọn họ ân ân oán oán ai cũng rõ ràng. Tuy là Bắc Liệt Quốc là một cái đảo quốc, nhưng bọn hắn quốc lực đuổi sát chúng ta, bọn họ loáng thoáng đi vào vị thứ tư siêu cường quốc tiêu chuẩn. Chúng ta có dị năng bảng xếp hạng, bọn họ cũng có bọn họ bảng danh sách. Bọn họ có hai cái S cấp dị năng giả, liền so với chúng ta thiếu một vị. Bọn họ cái gì đều thích cùng chúng ta tranh, vừa có cơ hội đã nghĩ đạp chúng ta cùng quan hệ của bọn họ rất ác liệt. Hiện tại nhìn chằm chằm quốc gia của chúng ta có rất nhiều, hòa bình đến từ không dễ, chúng ta không muốn cùng bọn họ triệt để xích mích. Gió sử dụng cùng tuyết nữ hẳn là bị bọn họ vây ở trường cốc núi Sâm, ngài phụ trách đem bọn họ cứu trở về liền được. Tần Bắc Văn nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, quốc cùng quốc chi gian có một cái quy củ bất thành văn, S cấp dị năng giả tương đương với vũ khí hạt nhân, không báo bị, một mình chạy đến quốc gia khác đi, ý nghĩa bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm hỏi, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, ai có thể chứng minh chạy đến Bắc Liệt quốc, đi là của chúng ta S cấp dị năng giả. Tần Bắc Văn không sao cả nói rằng, tại sao là ta? Hoàng Đông Kiệt cảm thấy cứu người hẳn là còn chưa tới phiên hắn tự mình đến, quốc gia còn có thần phạt, độc long cùng còn lại ẩn núp cường giả. Thanh Bình khu thiên ngấn tuyệt mạch bị sét đánh sập một đạo chỗ rẽ đi ra, có S cấp hung thú dẫn dắt thú triều từ chỗ rẽ tràn vào Thanh Bình khu, thần phạt vì để ngừa một phần vạn, đi Thanh Bình khu tọa chấn. Để cho tiện, hắn đem đại hùng cũng mang đi. Độc long chấn thủ không gian môn gần nhất xuất hiện một ít ba động. Độc Long ly khai không được, còn lại Đại Tông Sư đi đến Bắc Liệt quốc phiêu lưu lại quá lớn. Hiện tại nhân tuyển duy nhất, chỉ có Mạc Nhật ngài. Mặc kệ mục đích của bọn họ là giết chết chúng ta Uy Phong, vẫn là chạy Hoàng Tiên Sinh ngài tới. Lấy thực lực của ngài, ngài đi, cũng có thể cùng bọn họ hảo hảo câu thông một chút. Câu thông không được, là dĩ lý phục nhân, vẫn là lấy quyền phục người, đều xem ý của ngài. Tần Bắc Văn nói đều nói đến phân thượng này, Hoàng Đông Kiệt làm sao không biết quốc gia là muốn cho hắn đi Bắc Liệt quốc. Đem bọn họ cường giả làm thịt rồi. Nếu như ta không cẩn thận làm quá phận một điểm đâu. Hoàng Đông Kiệt hay là hỏi rõ ràng sở quốc gia muốn hắn làm tới trình độ nào. Cũng không cần làm quá phận, mặt ngoài là Bắc Liệt quốc ở chủ đạo, ngầm không biết có bao nhiêu quốc gia tham dự chuyện này. Làm quá phận, bọn họ sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cho bọn hắn một bài học liền được, Bắc Liệt quốc có hai cái S cấp dị năng giả, có thể giết chết hai người bọn họ. Tần Bắc Văn suy nghĩ một chút nói rằng, ta hiểu. Cho ta một cái đạo đừng nghi, ta cái này liền đi trường cốc núi Sâm. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Chờ các loại, ngài cái kia bề bề tôm tài khoản về sau có thể hay không đừng ở phát tin tức. Tần Bắc Văn lo lắng Hoàng Đông Kiệt biết tóc rối bời còn lại tin tức cơ mật, hy vọng Hoàng Đông Kiệt có thể dừng lại. Có thể Hoàng Đông Kiệt bắt được vệ tinh đạo đừng nghi, trả lời một câu có thể liền xuất phát. Quốc gia phái Mạc Nhật đi, luôn cảm giác có điểm không lý trí, Mạc Nhật nếu như không cẩn thận đem sự tình làm lớn chuyện, cái này sẽ không. Tính rồi, ngược lại ở Bắc Liệt quốc, bọn họ chết bao nhiêu người mắc mớ gì đến chúng ta. Tần Bắc Văn suy nghĩ một chút, liền đem trong lòng cái kia một tia gánh ưu buông xuống. Bắc Liệt quốc Diệu Vũ quốc gió sử dụng cùng tuyết nữ phối hợp lại, uy lực thực sự là gấp bao nhiêu lần tăng lên. Có thể để cho toàn bộ trường cốc núi Sâm biến thành cực hàn chi địa, bọn họ làm được một dạng S cấp dị năng giả không làm được sự tình. Tùng đảo chân nhất nhìn trước mắt bị tuyết động hậu táng trường cốc núi Sâm, thật lâu đứng ngẩn ngơ một trận. Cái này phạm vi lớn bao trùm lực viễn siêu một dạng S cấp làm năng giả. Người của bọn họ chỉ cần đi vào bên trong, sâu tận xương tủy hàn phong thổi một cái qua đây, gánh không được, người liền trực tiếp biến thành khắc băng. Hơn nữa càng thâm nhập bên trong, hàn khí càng là khiếp người. Bọn họ đã là cá trong chậu, dù cho bọn họ phối hợp ở tốt thì như thế nào, chờ chúng ta hỏa thần đại nhân đến, bọn họ khó thoát khỏi cái chết bên cạnh Tửu Tỉnh Long Huyền không có vấn đề nói. Người nói Mạc Nhật sẽ tới hay không? Tùng đảo chân nhất tham dự bao vây tiễu trừ, tự nhiên biết rõ một chút bí ẩn việc. Thần phạt đi Thanh Bình khu tọa chấn, độc long bình thường sẽ không ly khai chấn thủ chi địa. Còn lại đại tông sư tới chúng ta Bắc Liệt 610 quốc, có rơi xuống phiêu lưu, Mạc Nhật không đến, ai tới? Nếu như Mạc Nhật không đến, gió sử dụng cùng tuyết nữ vừa chết, vẫn là chết ở quốc thổ của chúng ta bên trên. Đây không chỉ có thể sát sát Diệu Vũ quốc Uy Phong, còn có thể ác tâm bọn họ. Nếu như Mạc Nhật tới... Tương đương Diệu Vũ quốc trái với quốc cùng quốc chi gian không trở thành văn quy củ, đến lúc đó chấn chúng ta giết Mạc Nhật, còn có thể truy cứu trách nhiệm Diệu Vũ quốc. Sở dĩ mặc kệ hắn tới, còn là không tới, đối với chúng ta mà nói cũng không thua thiệt. Tửu Tỉnh Long Huyền khóe miệng nhẹ chào nói rằng, Mạc Nhật có thể khó đối phó, chúng ta phục vụ cái này chim đầu đàn có phải hay không? Tùng đảo chân nhất trong lòng vẫn là có điểm lo lắng. Chúng ta Bắc Liệt quốc cùng Diệu Vũ quốc ân ân oán, oán ngươi cũng biết, chúng ta quốc lực tuy là đuổi sát Diệu Vũ quốc. Nhưng chúng ta là đảo quốc, phát triển là có giới hạn. Bước tiếp theo trở thành siêu cường quốc đã là cực hạn của chúng ta, có thể Diệu Vũ quốc đã là siêu cường quốc, bọn họ vẫn còn ở không ngừng tiến bộ. Ngồi hiện tại chúng ta cùng bọn họ chênh lệch không phải rất lớn, đem bọn họ kéo xuống thần đàn, chính là chúng ta quật khởi cơ hội. Không phải vậy chờ bọn hắn cùng chúng ta quốc lực không ngừng kéo dài, bọn họ một ngày muộn thu nợ nần, chúng ta cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Hiện tại không ít quốc gia đều muốn biết Mạc Nhật thực lực chân chính. Nhưng bọn họ cũng không nguyện nếm thử, chúng ta chủ động tiếp tục chống đỡ, cũng là ở đổi lấy trợ giúp của bọn hắn. Chỉ cần Mạc Nhật dám đến, hắn đối mặt liền không dừng là nhất quốc chi lực. Mạc Nhật phải ngoại trừ, đây là tình hình trong nước, cũng là tất nhiên. Tửu Tỉnh Long Huyền yên lặng nói rằng, tiêu diệt một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ nhân, chúng ta sợ rằng cũng phải trả giá không ít thương vong. Tùng Đảo Chân Nhất lời nói làm cho Tửu Tỉnh Long Huyền, nội tâm xuất hiện một tia ám trầm. Người sợ danh, heo sợ mập, 100 năm trước liền tồn tại đến nay mặt nhật, hoặc nhiều hoặc ít khiến người ta áp lực tăng gấp bội. Nhưng bọn họ không có tuyển trạch, muốn quật khởi, mặt nhật phải ngoại trừ. Mặt nhật sẽ tới hay không, không biết, nhưng gió sử dụng cùng tuyết nữ là thật có thể tránh. Như lớn trường cốc núi sâm, hai người bọn họ nếu như một lòng muốn tránh, người của chúng ta căn bản sẽ không tìm được bọn họ. Tùng Đảo Chân Nhất nghĩ sớm một chút bắt được gió sử dụng cùng tuyết nữ, nhưng này hai người so với cá trạch còn muốn trợt tay, biết tránh không nói, còn đem trường cốc núi sâm biến thành bọn họ sân nhà. Bọn họ có nhiệt tượng nghi quét hình không sai, nhưng tuyết nữ năng lực làm cho nhiệt tượng nghi không đất dụng võ. Bọn họ không biết đi vào bao nhiêu người, kết quả có thể đi ra người ít càng thêm ít. Mặt trên truyền đến mệnh lệnh, trường cốc núi sâm đã liệt vào diễn tập quân sự, quân đội đang ở đại lượng pháo cối, trung trình hỏa tiễn, nửa quỹ đạo liệt hỏa đạn đạo nhóm vũ khí qua đây. Khá lắm, người của phía trên là muốn đem trường cốc núi sâm san bằng. Tửu Tỉnh Long Huyền nhận được mặt trên mệnh lệnh, biểu tình hết sức kinh ngạc, cái này có phải hay không nhỏ nói thành to. Rõ ràng xuất động hỏa thần đại nhân là có thể giải quyết vấn đề, không phải là muốn như vậy tốn công tốn sức, xem ra người bể trên không đem mặt nhật hấp dẫn qua đây, liền thể không bỏ qua. Tùng Đảo Chân Nhất biết người bể trên là quyết tâm muốn đem mặt nhật hấp dẫn qua đây, không phải hy đem như lớn trường cốc núi sâm rời bình. Làm cho người của chúng ta rút về tới, vây quanh trường cốc núi sâm, chờ đợi quân đội đem đạn pháo kéo qua. Tửu Tỉnh Long Huyền ra lệnh. Hoàng Đông Kiệt đi tới trường cốc núi sâm phụ cận, chứng kiến trường cốc núi sâm bị Bắc Liệt Quốc liệt vào diễn tập quân sự, mỗi một lối ra đều bị trọng binh gác không có suy nghĩ nhiều. Hoàng Đông Kiệt chạy vào đi. Tốt một cái băng quốc thế giới, năng lực của hai người này phối hợp thật tốt. Chứng kiến đại thụ, lá cây, thảm thực vật đều bị miếng băng mỏng bao trùm bên trên, hàn khí lạnh sưu sưu, khiến người ta liếc nhìn lại, đơn giản là băng quốc thế giới tác phẩm nghệ thuật. Địa phương lớn như vậy, đi nơi nào tìm bọn hắn đâu? Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, càng rét lạnh địa phương càng đối với gió sử dụng cùng tuyết nữ có lợi, vì vậy Hoàng Đông Kiệt hướng trường cốc núi sâm ở chỗ sâu trong đi tới. Xúc địa thành thốn, trắng tinh trên mặt tuyết dĩ nhiên không có để lại Hoàng Đông Kiệt chân ấn. Thật nhiều tượng đá hình người, xem ra hai người bọn họ người đang ở bên trong. Trường cốc núi sâm là nửa sâm lâm bán sơn khe, Hoàng Đông Kiệt đi tới âm 50 độ hồ lô hình sơn cốc, nơi đây chỉ có một cái cửa ra vào muốn đi vào bên trong, chỉ có thể từ nơi này cốc khẩu đi vào, chỉ là vô tận hàn phong từ ở chỗ sâu trong thổi cắt qua đây, đưa tới cốc khẩu rất nhiều tượng đá hình người, những thứ này đều là Bắc Liệt Quốc võ giả. Thực biết chọn địa phương, cũng không biết phía trước có bao nhiêu cửa khẩu chờ đấy ta. Gió sử dụng cùng tuyết nữ sống đến bây giờ, khẳng định mượn địa hình thiết trí rất nhiều cửa khẩu, trước mặt cốc khẩu chính là cửa thứ nhất. Hoàng Đông Kiệt một cước bước vào, mang theo tuyệt lạnh giá khí trước mặt thổi qua đây. Trách không được nhiều như vậy khắc băng, tu vi yếu một chút người, đụng tới như vậy hàn khí, huyết dịch trong cơ thể đều tự hành đông lại. Hoàng Đông Kiệt thể nghiệm hàn khí một bà, tiêu chuẩn chỉ đối với tiên thiên trở xuống võ giả hữu hiệu, hắn quá một bà nghiện liền đi tiến vào. Tuyệt hàn chi ở chỗ sâu trong gió nói cho ta biết, lại có người đi vào rồi. Gió vờn quanh ở gió sử dụng bốn phía, nếu như tuyết nữ không phải người của mình, hắn ở hoàn cảnh như vậy sống lâu, cũng sẽ xuất hiện không thích ứng. Xin lỗi, là ta lỗ mãng, đem ngươi liên lụy vào. Tuyết nữ báo xong thù, tỉnh táo lại, cũng ý thức được Vạn Dương Nguyên chẳng qua là Bắc Liệt Quốc đẩy ra công cụ người, dùng để dẫn nàng mắc câu tuy là nàng chạy đến trường cốc núi sâm, hiện tại lại có gió sử dụng tương trợ, làm cho trường cốc núi sâm biến thành nàng sân nhà. Nhưng nàng so với ai khác đều biết, nàng ở mạnh mẽ cũng là A cấp. Cho dù là sân nhà, đối mặt Bắc Liệt Quốc S cấp dị năng giả vẫn là không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng bây giờ Bắc Liệt Quốc S cấp dị năng giả chậm chạp không động thủ, nàng ở ngốc cũng đoán được nàng sợ rằng chỉ là Bắc Liệt Quốc trước đồ ăn, Bắc Liệt Quốc chân chính món chính là có khác một thân. Nói những thứ này có ích lợi gì, nghĩ một chút biện pháp làm sao sống nổi mới là trọng yếu nhất, ta nhưng là có vợ con, các nàng cần ta không thể liền chết như vậy, hiểu không? Gió sử dụng nội tâm có chút ít oán giận, nhưng sự tình đã thành như vậy, hắn oán giận ở nhiều cũng không dùng. Xin lỗi. Tuyết nữ ngoại trừ chỉ có thể nói xin lỗi, cũng ở không những phương pháp khác, dù sao bọn họ đã trở thành cá trong chậu. Không tốt, đạo thứ hai cửa khẩu cũng bị người vượt qua. Đột nhiên gió sử dụng biến sắc, hắn bão táp nhận lâm bị người cho vượt qua. Ta hàn thủy chi địa cũng bị người phá. Tuyết nữ sắc mặt đồng dạng trầm xuống, có thể nhanh như vậy vượt qua bọn họ thiết hạ bẫy dập. Người tới chỉ sợ là Bắc Liệt Quốc S cấp dị năng giả. Không thể chính diện cứng rắn làm, chúng ta hẳn là Tị Kỳ Phong mang chờ cứu viện. Gió sử dụng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn cùng S cấp cường giả cứng đối cứng. Hắn có vợ con, dĩ nhiên là có lo lắng, dự cảm là S cấp cường giả đột kích, hắn không cần suy nghĩ liền chuẩn bị tị kỳ phong mang. Tuyết nữ biết mình cùng S cấp cường giả còn có chênh lệch rất lớn, cứng đối cứng xác thực không lý trí, ngược lại trường cốc núi xâm rất lớn, chỉ cần bọn họ muốn tránh, S cấp cường giả nhất thời cũng không làm gì được bọn họ. Không do dự, hai người từ bí ẩn vết nứt chạy ra cái hồ lô này địa hình. Đây là coi ta là địch nhân rồi, phiền phức. Hoàng Đông Kiệt cảm giác khoách tán ra, cảm giác được địa hình ở chỗ sâu trong cất giấu hai người, biết hai người này 89/10 chính là hắn muốn tìm gió sử dụng cùng tuyết nữ. Hắn hơi chút bước nhanh, gió sử dụng cùng tuyết nữ ngược lại muốn kéo ra khoảng cách với hắn, hắn không cần suy nghĩ cũng biết gió sử dụng cùng tuyết nữ coi hắn là địch nhân rồi. Không có biện pháp, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể tăng thêm tốc độ hướng gió sử dụng cùng tuyết nữ chạy đi. Không tốt, hắn tập trung chúng ta, cũng đuổi theo tới. Hắn cùng chúng ta khoảng cách đang ở gần hơn, chúng ta không trốn được rồi. Gió sử dụng nhất thời biến sắc, dù cho hắn không muốn cùng S cấp cường giả cứng đối cứng, nhưng bây giờ đã không phải do hắn lựa chọn. Tránh không khỏi, vậy toàn lực ứng phó. Tuyết nữ nhãn thần đông lại một cái, nhỏ bé cắn răng dừng người, ý niệm trong đầu khẽ động, chung quanh bạo phong tuyết dưới càng thêm nồng nặc, cơ hồ khiến người không mở mắt nổi, hoặc là khiến người ta thấy không rõ một mét trở ra sự vật. Ta... Hoàng Đông Kiệt thân ảnh xuất hiện ở tuyết nữ gió êm dịu sử dụng trong tầm mắt, hắn vẫn là sương mù dày đặc bao phủ đầu, khiến người ta thấy không rõ diện mục. Không đợi Hoàng Đông Kiệt mở miệng, gió sử dụng cùng tuyết nữ công kích đã tới rồi. Toàn bộ tuyết địa sống rồi, liền cùng thao thiên hải lãng giống nhau hùng hổ hướng Hoàng Đông Kiệt bao trùm tới. Vô hình vô ảnh bão táp chảm kích giấu ở phong tuyết phía sau, cũng hướng Hoàng Đông Kiệt cắt qua đây. Chư thần cấm vực Hoàng Đông Kiệt rất bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ tay lên nhắm ngay gió sử dụng hai người phương hướng mở ra ngũ chỉ. Trong sát na, như thác nước nghiêng xuống gió bão tuyết ngừng, bão táp chảm kích bị lao đi, như thao thiên hải lãng tuyết động xếp bình rồi. Cái này, gió sử dụng cùng tuyết nữ chứng kiến một màn trước mắt, ở cảm giác trong cơ thể linh năng cùng tiêu thất giống nhau, điều này làm cho bọn họ nhất thời sợ hãi vạn phần. Lãnh tĩnh một điểm, ta không phải địch nhân, ta là quốc gia phái tới cứu các ngươi nhân. Hoàng Đông Kiệt cải biến dây thanh nói rằng, ngươi là mặt nhật. Sở hữu nghiền ép cấp thực lực, lại có như thế vô giải năng lực, ngoại trừ thần bí khó lường mặt nhật bên ngoài, gió sử dụng hai người không nghĩ tới những người khác. Hoàng Đông Kiệt chưa có hồi phục, nhưng hắn thiên sinh có chứa vô hình rất cao thượng khí chàng thời thời khắc khắc nói, cho người khác biết, hắn chính là mặt nhật. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là mặt nhật, mà không phải địch nhân giả mạo. Gió sử dụng đã có 7 thành tin tưởng người trước mắt chính là mặt nhật, nhưng cẩn thận một điểm, tổng không có sai. Đụng Hoàng Đông Kiệt nhất thời xuất hiện ở gió sử dụng phía sau, sống bàn tay vừa rơi xuống, gió sử dụng ngất đi thôi. Lão tử ta là tới cứu người, có ai võ thuật cùng ngươi chứng minh lão tử chính là mặt nhật kho? Hoàng Đông Kiệt nói quay đầu nhìn về phía tuyết nữ. Ngươi có phải hay không cũng muốn chứng minh? Tuyết nữ vừa nghe vội vã lắc đầu, cái này mặt nhật thật là hung a. Hoàng Đông Kiệt triệu hồi ra một chiếc gương, canh chừng sử dụng một cước đá vào trong gương. Gió sử dụng, ngươi lễ phép đâu? Đem chướng mắt gió sử dụng đá vào kính thế giới, Hoàng Đông Kiệt ở cự đại bình thạch bên trên, từ kính thế giới lôi ra bàn trà, đồ uống trà chờ, các loại, có thể hay không pha trà. Có mỹ nhân không sử dụng, chính là một sự vô cùng phí phạm. Biết một chút tuyết nữ, chứng kiến mặt nhật đem hôn mê gió sử dụng một cước đá vào kính thế giới, biểu tình sừng sốt một chút, cái này mặt nhật đối đãi từ ba người là thật không phải khách nàng cảm thấy cái này, mặt nhật không tốt ở chung, trong lòng không khỏi tâm thần bất định bất an. Vậy làm phiền ngươi. Nghe được tuyết nữ nói biết, Hoàng Đông Kiệt tự nhiên sẽ không khách khí. Tuyết nữ nội tâm có điểm kinh dị, ở nơi như thế này, mặt nhật vẫn còn có tâm tư uống trà, không hổ là mặt nhật. Nàng không có cự tuyệt, tiến lên pha trà cho Hoàng Đông Kiệt uống. Bắc Liệt Quốc chắc là sông ngày tới, ở chỗ này uống trà có phải hay không? Tuyết nữ cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước mắt vị này, tràn ngập sắc thái thần bí mặt nhật nói rằng, ta nhiệm vụ không chỉ là cứu các ngươi. Còn phải cho Bắc Liệt Quốc một bài học, bây giờ còn chưa phải là lúc đi. Hoàng Đông Kiệt thưởng thức tuyết nữ pha trà, không khỏi gật đầu. Mỹ nhân bản thân cũng làm người ta thể xác và tinh thần vui mừng. Ở nơi này băng quốc thế giới một ly mỹ nhân pha trà, có khác một dạng cảm giác vị. Quốc gia làm cho ngài một cái người tới, phiêu lưu có phải hay không quá lớn. Tuyết nữ cảm thấy Bắc Liệt Quốc dù sao cũng là một quốc gia, sở hữu không kém siêu cường quốc tiêu chuẩn, mặt 607 ngày ở mạnh mẽ. Nhân lực cũng không khả năng cùng nhất quốc chi lực so sánh với. Hiện tại mặt nhật không nhanh không chậm dáng vẻ, nàng ngược lại lo lắng. An tâm, ta dám đến, đã nói lên Bắc Liệt Quốc còn uy hiếp không được ta. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí có điểm nhàn hạ, phẳng phất hắn không phải tới chấp hành nhiệm vụ, mà là tới du lịch. Tuyết nữ mặc dù có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới mặt nhật cho tới nay đều là quốc dân trong lòng vĩnh viễn vị thứ nhất, là quốc gia chí cao chiến lực, Hắn xuất hiện, liền đại biểu cho hy vọng cùng kỳ tích, hoặc hứa quốc gia đem mặt Nhật chế tạo quá tràn ngập ma lực, khiến người ta luôn là không khỏi tin tưởng hắn. Tuyết nữ âm thầm lắc đầu một cái, cảm giác mình không nên nghi vấn mặt Nhật, vì vậy nàng đem lo âu trong lòng cùng nghi vấn không hề để tâm, cẩn thận tỉ mỉ cho mặt Nhật pha trà đứng lên. Nhìn ngươi dáng vẻ, ngươi nên báo xong thù. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Ân, ta đem hắn triệt để đóng băng lại, cũng đánh nát hắn, làm cho hắn biến thành vô số khối băng. Tuyết nữ lúc này giống như băng tuyết tiên tử, băng hàn mỹ cảm khiến người ta thưởng nhãn tâm duyệt, có thể nàng lại bình tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.